Đế quốc bại gia tử, chương 1222, vậy thì thế nào đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Dung Chiêu cái này vừa mở miệng, làm cho Khuất Chí Nghĩa Trường hô liễu khẩu khí, rốt cuộc không cần hắn quyết định, có thể hắn tin lại ngay tức thì dâng tới cổ họng thành tựu Nam Ba thành thành chủ, hắn từng cùng Vương Khang đánh rất nhiều qua lại, vậy rõ ràng nhất bất quá hắn làm người. Người này, có thể thật là lớn gan ngông là coi trời bằng vung. Hắn hôm nay bày ra trận thế lớn như vậy, tới Nam Ba thành, chỉ là đi qua trận. Hy vọng là vậy, làm binh khoái mã đi truyền lệnh, Mạc Dung Chiêu lại bình tĩnh đối với Tư Đồ Phát mở miệng nói. Ngươi lần đi Tề quốc có thể mang theo trách nhiệm nặng nề, ngươi hẳn trong lòng hiểu rõ, không nên để cho ta thất vọng. Tư Đồ Phát chấn nặng đáp lời. Hắn rất có thể rõ ràng Yến quốc tình cảnh, đối với sở chiến tranh, nhưng mà đặt lên toàn bộ quốc lực một mực ở siêu gánh vác đưa vào. Quan hệ Yến quốc tương lai, ngũ hoàng tử chúc các ngươi một đường thuận gió, mà Mạc Dung Chiêu lại đưa mắt rơi vào Cao Tu trên mình. Cao Tu tùy ý gật đầu, bất quá vẫn là liếc về phía vậy lái tới khổng lồ thuyền đội, cắn răng nói. Chúng ta đi, để cho ngươi hiện tại bày uy phong, đến khi Tề quốc xem làm sao đang thu thập ngươi. Hắn trong lòng âm thầm thề, khiếp sợ đồng thời cũng là ghen tị Vương Khang thực lực, tên này quá có tiền, không có Nam Sa Loan cho hắn làm chống đỡ, hắn tại sao có thể như vậy? Theo Cao Tu lời của Yến quốc bên này người bắt đầu lên thuyền, bọn họ số người cũng không thiếu, có Yến quốc xuất xứ đoàn đội còn có Cao Tu tùy tùng. Nhưng cho dù là như vậy, quy mô vậy cùng Vương Khang có chênh lệch. Nhất là hiện tại cái loại này chênh lệch rõ ràng hơn. Chỉ gặp Vương Khang thuyền đội đã lái tới cũng có thể thấy toàn cảnh, không chỉ là bọn họ, Nam Ba thành dân chúng cũng là thán phục liền liền. Mà Yến quốc nơi này binh chốt nhưng là tương đương khẩn trương, thuyền này đội nhưng mà quá to lớn. Diêm Hoa, đây là Vương Khang lên tiếng kêu cái tên chữ, Khang thiếu gia, quảng cáo, phía sau một cái ăn mặc áo giáp thanh niên tướng lãnh lên tiếng đáp lại đi tới. Hắn là chiếc này tàu Phú Dương Thủy Sư tướng quân, chỉ huy tác chiến, vốn là xuất thân từ thần cơ doanh. Cho ta cầm Yến quốc bến đò giáp danh nhất chiếc chiến thuyền kia phá. Vương Khang chỉ phía trước nói, chỉ đánh vậy một chiếc có thể làm được hay không? Cái gì, Diêm Hoa tạm thời ngẩn ra, lấy là mình nghe lầm, liền liền bên cạnh mấy nữ vậy cũng không có tạm thời kịp phản ứng. Ngay tại Nam Sa Loan phá Yến quốc chiến thuyền. Hơn nữa vẫn là ở đây sao cái thời điểm, ở Yến quân mộ Dung Chiêu Tề quốc ngũ hoàng tử Cao Tu tại chỗ dưới tình huống. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Ta nói đúng cầm chiếc thuyền kia cho ta phá, người nghe cũng không sai. Vương Khang một lần nữa lặp lại, người cái này có chút không quá thỏa chứ. Lâm Ngữ Yên mở miệng nói, đột nhiên tấn công, ngộ nhỡ nổi lên chiến sự làm thế nào. Hơn nữa mộ Dung Chiêu cũng ở nơi đây, ảnh hưởng thật xấu. Người đây không phải là khiêu khích sao? Đúng vậy, ta chính là khiêu khích, ta nói ta chính là ở kiếm chuyện, bọn họ dám như thế nào, dám đánh sao? Vậy thì đánh à, Vương Khang tùy ý nói. Bọn họ làm mùng một ta làm 15 tiền tuyến chết liền như vậy nhiều tướng sĩ, luôn là muốn lấy lại điểm lợi tức, hắn mộ Dung Chiêu làm chuyện quá buồn nôn, cũng không thể trách ta. Chấm, nói sau ta Vương Khang muốn làm cái gì, thì làm cái đó, còn cần phải tìm lý do sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này, đơn giản là cuồng không bên, thô bạo thể hiện ra hết. Không thể không nói, loại khí chất này quả thật có rất lớn mị lực làm cho mấy nữ mắt đẹp liền liền lưu truyền. Đánh đi, không cần có cái gì cố kỵ, bọn họ không dám động, ta cũng để cho bọn họ nếm thử một chút người câm thua thiệt mùi vị. Vương Khang mở miệng nói, nghe nói các ngươi thủy sư mới vừa trang bị ngư lôi, vừa vặn thử một chút uy lực. Xác nhận mệnh lệnh sau đó, Diêm Hoa vậy không do dự nữa, mà là đi lập tức thi hành. Vương Khang sở định mục tiêu, ở Nam Ba thành bến tàu giáp danh nhất, đó là một chiếc hộ vệ thuyền, coi như là cỡ nhỏ chiến thuyền, còn không có nhiều nhân viên leo lên, cho nên bị Vương Khang chọn chúng. Hắn chính là muốn khiêu khích, chính là muốn trả thù, có thể vậy thì thế nào đâu. Xem kịch vui, Vương Khang hướng về phía mấy nữ mở miệng cười, ánh mắt cũng là nhìn sang, có chút mong đợi. Cái thời đại này, muốn ở trên mặt nước thực hiện đối với khoảng cách xa mục tiêu tinh chuẩn lại mạnh có lợi đả kích căn bản cũng không khả năng thực hiện. Trừ phi là cỡ lớn cung nỏ, có thể cái này thì hoàn toàn là ngoài ra một loại thủ đoạn công kích cũng không khả năng đối chiến thuyền tiến hành trong nháy mắt phá hủy. Công binh xưởng mới nhất nghiên cứu ra một loại trên nước tác chiến súng đạn tên là ngư lôi. Loại cá này lôi là Vương Khang sớm lúc lưu lại chế pháp tới từ 13 thế kỷ Siri người phát minh một loại tên lửa giúp đẩy ngư lôi. Cùng ở dưới nước tán loạn hiện đại ngư lôi không cùng, loại cá này lôi là ở mặt nước trên mặt nước công kích. Nó là lấy thuốc pháo đen là giúp đẩy tên lửa là động lực khởi động, đồng thời mang theo thuốc nổ đạt tới lửa đen dầu chế thành đạn lửa là vũ khí. Toàn thể hình dáng có lê hình, đáy bằng, trước trang bị mâu gai, phát động sau đó, ở thuốc nổ giúp đẩy xuống, nhanh chóng ở mặt nước lái về phía giúp đẩy thuyền bè, mâu gai sẽ đâm vào thuyền bè bên trên, sau đó phát sinh nổ thực hiện đả kích. Vật này hiển nhiên lại là một loại trên nước tác chiến đồ sắc bén, đi qua nhiều thí nghiệm mà thành quen thuộc sử dụng trang bị thủy sư. Vương Khang cũng muốn thực tế xem hiệu quả như thế nào. Theo mệnh lệnh của hắn hạ binh chốt bắt đầu thao túng. Thuyền của bọn họ đội đã tiến vào Nam Ba Thành vùng nước Phạm Vi, đứng ở tàu Phú Dương chóp đỉnh bong thuyền, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng bọn họ chiều hướng. Lúc này, Yến Quốc sứ đoàn bên này cũng ở đây có thứ tự lên thuyền, chuẩn bị lên đường, đối với Vương Khang đến cũng không có phản ứng gì. Bởi vì Yến quân Mộ Dung Chiêu ở nơi này, hắn bình tĩnh, để cho những người khác cảm giác rất an thần. Ngũ hoàng tử cơ hội không thể mất rồi sẽ không trở lại. Sắp lên thuyền trước, Mộ Dung Chiêu có thâm ý khác đối với Cao Tu nói một câu. Cao Tu liếc mắt tới đây thuyền đội, gật đầu một cái, hắn rất rõ ràng Mộ Dung Chiêu nói là ý gì, chính là cùng Vương Khang nhập đủ lúc đó, tìm cơ hội đem xử lý. Hắn nhất định được không? Cao Tu nói xong, đang chuẩn bị lên thuyền. Vèo, vèo, quảng cáo, vèo, cũng tại lúc này, có mấy đạo dồn dập tiếng đột nhiên truyền tới. Thế nào, chuyện gì xảy ra, cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện để cho hiện trường nhất thời rối loạn lên. Là ở đâu, xem trong nước là thứ gì? Có người kinh thanh hô to. Chấm, Cao Tu, Mạc Dung Chiêu giờ phút này vậy cảm giác bất an, lật đật lên thuyền moi ở trên hàng rào nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ gặp trên mặt nước có vật gì, lấy rất nhanh tốc độ xuyên qua. Vương Khang, Mạc Dung Chiêu cắn chặt hàm răng, bởi vì từ vật kia tới đây phương hướng liền có thể phán định cái này tất nhiên là Vương Khang làm được. Bất quá là thứ gì liền không thấy rõ, bởi vì tốc độ rất nhanh, ở trên mặt nước tạo thành một cái bạch tuyến. Tất cả mọi người đều theo nhìn sang, chỉ gặp cuối cùng ở giáp danh nhất một chiếc chiến thuyền vậy dừng lại. Mọi người trố mắt nhìn nhau, làm sao đột nhiên không có động tĩnh. Mà Mộ Dung Chiêu vẫn còn là cảm thấy bất an, hắn bận bịu phân phó nói. Để cho bên kia thuyền bè mau rời đi. Không, để cho người trên thuyền nhân viên nhanh chóng xuống thuyền. Oanh, có thể hắn nói vẫn là hơi trễ, ở hắn vừa dứt lời xong, tiếp liền mấy tiếng nổ ầm vang khắp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.